Sát thần Chí Tôn, chương 3438, C3438, thế cục đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Giang Trần khẽ động, nhìn thấy bốn đạo thân ảnh kia, pháp thân hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo lưu quang lẻn tới một mặt hư không khác, muốn chạy trốn sao, chạy đi đâu. Hai cánh của Thanh Chuẩn lão tổ chấn động, tăng tốc, ngăn cản trước mặt Giang Trần, hai tay hóa thành chảo, chụp một chảo về phía hư không, nhằm đúng về phía mặt Giang Trần. Tự nhiên Giang Trần sẽ không chính diện giao thủ với hắn, thân ảnh lóe lên, lại muốn thừa cơ né tránh. Còn muốn tránh sao? Ngân Phong lão tổ quát lên một tiếng chói tai, từ bên cạnh đánh ra, tay có thanh đao hai lưỡi cực lớn chém về phía Giang Trần. Trong nháy mắt Giang Trần thúc dục đại lưu ly quang tràn, ngàn vạn đạo lưu quang tản ra bốn phương tám hướng. Thần thông này một khi thi triển lập tức khiến cho mấy lão tổ ma tộc cũng hoa mắt, trong lúc nhất thời mất đi phương hướng công kích. Ảnh Nga lão tổ thi triển thần thức tìm tòi hư không, cẩn thận phân biệt một chút, quát. Ở bên kia, đi, Thanh Chuẩn lão tổ thét dài một tiếng, đã đi theo phương hướng Ảnh Ma lão tổ chỉ định ầm ầm vọt tới. Tốc độ của Dực Ma nhất mạch có thể nói là vô địch. Tốc độ bắn ra thậm chí còn vượt qua Thiên Côn lưu quang độn của Giang Trần. Nhưng mà tốc độ nhanh có đôi khi cũng không tốt, Thanh Chuẩn lão tổ xông lên, hiển nhiên vô cùng mạnh mẽ. Lúc này khu vực mà hắn tiến vào bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang chói mắt. Sau đó một cỗ lực lượng trói buộc đáng sợ đột nhiên khiến cho hai cánh của Thanh Chuẩn lão tổ có cảm giác như nặng hơn gấp 3 đến 5 lần. Biến hóa quỷ dị này khiến cho Thanh Chuẩn lão tổ lập tức cả kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Với tư cách là cao thủ ma tộc, là lão ma kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn quá rõ ràng loại cảm giác quỷ dị này có ý vị như thế nào. Không tốt, tiểu tử này ám toán ta, chuyện tiên hiệp hay. Nhưng mà đợi tới khi Thanh Chuẩn lão tổ kịp phản ứng, thời cơ hiển nhiên đã có chút không đúng. Trọng lực của thần thú huyền vũ có thể nói là phát huy vượt mức, cơ hồ dùng tới cả khí lực bú sữa mẹ, gắt gao kìm hãm hai cánh của Thanh Chuẩn lão tổ. Trong hư không truyền ra một tiếng long ngâm, một cái cự chảo đột nhiên từ trong hư không chui ra, chảo ấn tức thì đánh về phía pháp thân Thanh Chuẩn lão tổ. Thanh Chuẩn lão tổ hồn phi phách tán. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình có ngày lại bị cự trảo của người khác bắt lấy. Gần đây đều là hắn dùng cự trảo mình đi bắt lấy người khác. Hơn nữa lực lượng một trảo này hắn nhận ra rõ ràng là ngũ trảo của chân long nhất tộc. Quả thực một trảo này đúng là do Long Tiểu Huyền từ hư không đánh ra. Sơn Hà phá toái trảo hung hăng chộp ra một trảo, đem pháp thân Thanh Chuẩn lão tổ giam cầm lại. Sau đó một cái chảo to lớn khác của Long Tiểu Huyền cũng vươn ra, toàn lực kéo hai cánh sau lưng Thanh Chuẩn lão tổ, long lực đáp sợ lập tức mạnh mẽ giật xuống hai cánh của Thanh Chuẩn lão tổ. Nhất thời Thanh Chuẩn lão tổ kia giống như bị lột da, máu tươi chảy đầm đìa, lập tức biến thành một người máu. Ngay cả ma tu hung hãn như Thanh Chuẩn lão tổ cũng nhịn không được bắt đầu kêu thảm. Một màn quỷ dị này miêu tả thì dường như rất lâu. Nhưng tất cả mọi việc đều xảy ra với tốc độ ánh sáng. Cơ hồ cùng lúc đó Giang Trần cũng cách đó không xa. Đột nhiên đại lưu ly quang tràn bắn về một phía khác trong hư không. Lúc này vô ảnh lão tổ trước mặt hắn mấy trăm mét ý định ẩn nấp đi tới, đánh ra một kích chí mạng với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần cũng không quan tâm, mà tùy ý để cho đối phương tới gần. Đột nhiên tay Giang Trần ném đi kim trung. Kim trung cường đại phát ra tiếng kêu chói tai, giống như một tòa kim sơn, đánh về phía lão tổ Ảnh Ma nhất tộc. Vô ảnh lão tổ cho rằng năng lực ẩn nấp của mình như vậy hoàn toàn có thể tiếp cận Giang Trần, cũng có thể tập kích bất ngờ thành công, tuyệt đối không thể tưởng tượng được khi tới lúc hắn sắp tới gần thì đối phương lại phát hiện ra, hơn nữa đối phương còn chuẩn bị phản kích chờ đợi hắn. Chuyện này khiến cho tín niệm tất thắng trong đầu vô ảnh lão tổ xuất hiện vết rạn. Mà đất này cũng là lúc mà Thanh Chuẩn lão tổ bị thần thú huyền vũ khống chế, bị Long Tiểu Huyền công kích. Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thanh Chuẩn lão tổ, làm cho trong lòng vô ảnh lão tổ không nhịn được run lên. Nhìn thấy kim trung hùng hổ lao tới, vô ảnh lão tổ cũng không dám lãnh đảm, quay người lại, chủ động tránh đi phong mang. Ảnh ma nhất mạch không giống như kim ma nhất mạch, cũng khác với cự ma và dực ma nhất mạch. Bọn họ từ trước tới nay không am hiểu chính diện đối kháng. Nhưng mà lúc này chờ tới khi hắn kịp phản ứng rõ ràng đã hơi muộn. Quanh thân hắn, hư không bốn phía bỗng nhiên không hề có chút dấu hiệu nào mà bốc cháy lên. Cùng lúc đó hắn phát hiện ra hư không bốn phía đột nhiên xuất hiện khí nóng bỏng một cách khó hiểu. Loại cảm giác nóng bỏng này lập tức khiến cho hắn có cảm giác sởn hết gai ốc. Thần điểu Chu Tước rít gào một tiếng, Nguyên Châu Thiên Hỏa hình thành một vòng xoáy hỏa diễm, cuồn cuộn lan tới. Vô Ảnh lão tổ quá sợ hãi, cảm nhận vòng xoáy hỏa diễm đáng sợ này đủ để thôn phệ pháp thân hắn, hắn nào dám chọi cứng, lại muốn quay đầu chạy tục mạng về một phía khác. Nhưng mà ở phía kia, Thái Tuế Bạch Hổ đang ở tại chỗ chờ hắn. Siêu siêu siêu, lần lượt từng đạo Thái Tuế thần phù giống như là gia hổ, không ngừng xuất hiện trên hư không. Mỗi một đạo Thái Tuế thần phù đều giống như có uy năng cao vời, có năng lực hủy thiên diệt địa. Đem đường đi của Vô Ảnh kia phong kín toàn bộ, Thái Tuế Bạch Hổ rít gào một tiếng, một đạo Thái Tuế thần phù bị phá vỡ, pháp thân của Thái Tuế Bạch Hổ ầm ầm chui ra. Pháp thân bành trướng hóa thành một ngọn núi cao, miệng lớn giống như cái bồn máu cắn về phía Vô Ảnh lão tổ kia. Vô Ảnh lão tổ không tránh né kịp, trực tiếp bị cái miệng lớn dính máu này cắn trúng. Một tiếng rắc vang lên, hàm răng mạnh mẽ của Thái Tuế Bạch Hổ đã trực tiếp cắn đứt đôi thân thể Vô Ảnh lão tổ. Biến cố liên tục xuất hiện không ngừng làm cho thế cục trận chiến cũng xuất hiện chuyển cơ cực lớn. Thanh chuẩn lão tổ kia cũng đã mất đi sức chiến đấu. Mà bên kia truyền tới tiếng chửi bới của điên cuồng lão quỷ. Này, này, mấy người các ngươi đánh thắng rồi thì mau tới đây hỗ trợ, đầu quái vật này khó đối phó a. Điên cuồng lão quái là cuồng nhân chiến đấu, đối tượng của hắn lúc này lại là Ngân Phong lão tổ, còn lại là lão tổ của Kim Ma nhất mạch. Ngân Phong lão tổ kia có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, hung hãn, ngay cả cuồng nhân chiến đấu như điên cuồng lão quái căn bản cũng không chống đỡ được. Không có bao lâu, toàn thân đã bùn rùn, chống đỡ không được, bắt đầu cầu cứu. Mà Hạ Thiên Trạch ở bên kia lại chiến đấu say sưa với tên khôi lỗi thần đạo. Hạ Thiên Trạch chiếm thế thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì được đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Trần không nói hai lời, đánh kim chung về phía tên tu sĩ khôi lỗi dị tộc kia. Tên tu sĩ khôi lỗi rõ ràng không có sức chiến đấu bằng ma tộc, vốn đã bị Hạ Thiên Trạch áp chế. Gặp Kim Trung, càng mất đi lòng tin chiến đấu, lập tức muốn quay đầu rời đi. Nhưng mà sau khi bị Kim Trung khóa chặt, Giang Trần lập tức thi triển đại lưu ly quang bắn về phía đối phương, lập tức làm chậm tốc độ đối phương. Hạ Thiên Trạch thì đuổi theo, chém một đao qua, chém pháp thân đối phương thành hai khúc. Bởi như vậy bốn lão tổ ma tộc thoáng cái mất đi ba người, chỉ còn một mình Ngân Phong lão tổ đang ngoan cố chống cự. Tứ đại chân linh thấy sức chiến đấu của Ngân Phong lão tổ khủng bố cũng nhao nhao gia nhập trận chiến. Càng khiến cho người ta giật mình hơn chính là bất kể là Sơn Hà phá toái chảo của Long Tiểu Huyền hay là Thái Tuế thần phù của Thái Tuế Bạch Hổ hóa kiếm công kích đều không thể làm tổn thương tới da lông của đối phương. Cách chương.